Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2605, chương 2625. Bại lộ, tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng lúc, một vị người mặc hỏa diễm áo giáp thanh niên, đi tới Đường Anh bên người, nhìn thấy người thanh niên này đến, Đường Anh lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ đắc ý tư thái nói. Mạc Thanh Vân, vị này là biểu ca của ta Vương Khải Nam, thần mộc hoàng doanh bên trong thiên phu trưởng, giống như không muốn ăn đau khổ, tự ngoan ngoãn hướng ta dập đầu nhận lầm. Tại Đường Anh giới thiệu, Vương Tử Nam đắc ý ngẩng đầu lên, một bộ hơn người một bậc tư thế. Hiển nhiên, hắn đối với mình thân phận, cảm thấy vô cùng đắc ý cùng kiêu ngạo, loại thân phận này. Đối tại bình thường người mà nói, có lẽ là vô cùng không đơn giản, nhưng ở Mạc Thanh Vân trong mắt, lại là một điểm phân lượng không ngừng, sẽ chỉ làm Mạc Thanh Vân đối với hắn chán ghét. Mạc Thanh Vân, ngươi là kẻ điếc sao? Ta ngươi nghe không được sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Đường Anh lập tức không vui, một bộ không nhịn được bộ dáng. Nghe Đường Anh ồn ào cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc. Tại Mạc Thanh Vân lạnh lẽo ánh mắt dưới, Đường Anh mấy người đều là thân thể run lên, bản năng sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Lăn đi, ta không có rảnh phản ứng các ngươi. Các ngươi tốt nhất cút xa một chút cho ta, Mạc Thanh Vân quát lớn mấy người một câu. Hắn tựu không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị đổi chỗ khác giám thị. Nơi này có Đường Anh mấy người quấy rầy, hắn muốn giám thị cô hồn tông người, chính là không có khả năng lắm sự tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vương Khải Nam ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt hiện ra một cỗ tức giận, nói, Thiên Nghiêu Sơn Tông tiểu tử, xem ra ngươi không có biết rõ thân phận của mình, không nói ngươi một cái nội môn đệ tử, coi như ngươi là hạch tâm đệ tử. Ta như cũ có thể ở đây đánh chết ngươi. Vương Khải Nam lời nói rơi xuống, hắn chính là một trưởng nhô ra, hướng phía Mạc Thanh Vân bả vai nhấn tới, quát, quỳ xuống cho ta, hướng ta dập đầu nhận lầm. Cút. Nhìn thấy Vương Khải Nam cử động, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại cỗ khí thế này trùng kích vào, đứng mũi chịu sào Vương Khải Nam, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phốp, Vương Khải Nam bị đánh bay ra ngoài, hắn lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cùng này đồng thời, Vương Khải Nam tán phát khí tức, cũng tại cực tốc suy yếu xuống tới. Nhìn thấy Vương Khải Nam thảm trạng, Đường Anh lập tức sợ ngây người, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thực lực đáng sợ như thế, vẻn vẹn một tia khí thế, liền đem Vương Khải Nam bị thương nặng. Cái này nếu là xuất thủ, lại nên cỡ nào cường đại. Tỉnh táo, tỉnh táo, nơi này là thần mộc hoàng doanh, còn chưa tới phiên Mạc Thanh Vân càn rỡ. Nghĩ đến lúc này vị trí địa phương, Đường Anh cưỡng ép giữ vững bình tĩnh cho mình, mở miệng đối Mạc Thanh Vân cảnh cáo, chỉ là Mạc Thanh Vân là ai, há có thể để Đường Anh cho uy hiếp, thần mộc hoàng doanh lại như thế nào đối Đường Anh đe dọa. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía Đường Anh, nói, lúc đầu như ngươi loại này con ruồi, ta cũng không mảnh lý sẽ, nhưng ngươi lần lượt phiền ta, cái này trách không được ta đưa ngươi trừ đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền hướng Đường Anh một trưởng vỗ ra, oanh ra một cỗ kinh khủng thánh lực. Cỗ này thánh lực đánh ra, tựa như cùng kinh thiên hải sóng, hướng phía Đường Anh nghiền ép xuống dưới. Không không, hắn bất quá là tinh hà cảnh đỉnh phong, sao lại có như thế thực lực khủng bố? Cảm ứng đến Mạc Thanh Vân một trưởng khí thế, Đường Anh sắc mặt như tờ giấy, dọa đến run lẩy bẩy. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ, đưa tới thần Mộc Hoàng Doanh người chú ý, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bên này chạy đến, dừng tay, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, chạy tới thần Mộc Hoàng Doanh mọi người, lập tức đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng mắng, nhìn thấy thần Mộc Hoàng Doanh người đến, Đường Anh lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ đắc ý, nói, Mạc Thanh Vân, cho dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng ở cái này thần Mộc Hoàng Doanh bên trong, cũng không tới phiên ngươi đến dương oai, chỉ là mấy cái thần Mộc Hoàng Doanh vạn phu trưởng, há có thể ngăn lại ta động thủ. Đối với Đường Anh đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân xuất trưởng không ngừng, tiếp tục hướng Đường Anh vỗ xuống đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Đường Anh thật sợ hãi, hoảng sợ nói, người người điên rồi sao, ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát được, bành. Không đợi Đường Anh lời nói xong, Mạc Thanh Vân oanh ra trưởng ảnh, liền đem hắn bao phủ lại, đi theo, một cỗ kinh khủng thánh lực khí lãng, liền tại Mạc Thanh Vân trước người nhấc lên, xem ra không cách nào tiếp tục dò xét, đến thay biện pháp khác, Mạc Thanh Vân xuất thủ về sau, hắn lập tức có một cái quyết đoán, không nguyện ý lại dừng lại xuống dưới, lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, lập tức hướng thần Mộc Hoàng Doanh bên ngoài bay đi. Bá bá bá, Mạc Thanh Vân rời đi thần Mộc Hoàng Doanh lúc, thần Mộc Hoàng Doanh thống lĩnh cùng tướng quân nhao nhao theo trong doanh trướng ra, mọi người rời đi doanh trướng, hỏi thăm một phen tình huống, bọn hắn liền hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Tiểu tử kia lén lén lút lút đi vào chúng ta doanh địa, làm không tốt là nghe lén bí mật của chúng ta. Nghĩ đến nhóm người mình bí mật, thần Mộc Hoàng Doanh liền có một ít luống cuống, không dám để cho Mạc Thanh Vân cho trốn. Hắn biết rõ, bọn hắn hành động này chính là cùng tinh không ức vạn chủng tộc là địch. Tiểu tử kia là Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử, chúng ta trực tiếp đi Thiên Ngưu Sơn Tông doanh địa. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thân phận, thần Mộc Hoàng Doanh một đám người lập tức tiến về Thiên Ngưu Sơn Tông doanh địa. Còn như cô hồn tông mấy người, Mạc Thanh Vân nhưng không có phát hiện, chắc là lặng lẽ rời đi. Kinh lịch sự tình lần này, muốn lại âm thầm theo dõi tựu khó khăn. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, hắn cũng không có quá để ý, quyết định không còn đi ẩn giấu đi. Như là đã động thủ, hắn liền sẽ không lại hối hận, dù sao chuyện sớm hay muộn. Thôi được, tự theo mấy người các ngươi bắt đầu đi. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn liền không lại tiếp tục ẩn trốn, trực tiếp đối mặt thần Mộc Hoàng Doanh người. Thần Mộc Hoàng Doanh mấy người thực lực mặc dù đạt đến tinh vực hậu kỳ tình trạng, nhưng hắn muốn thu thập mấy người không khó. Thiên Ngưu Sơn Tông tiểu tử, nhanh lên trung thực hướng chúng ta bàn giao, ngươi đến ta thần Mộc Hoàng Doanh có mục đích gì? Mấy người nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng lại, bọn hắn cũng không có vội vã xuất thủ. Một người trong đó đối Mạc Thanh Vân chất vấn, tại cái này con tin hỏi thời điểm, cùng hắn đi theo mấy người thì là đem Mạc Thanh Vân bao vây. Đối với mấy người cử động, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt đạm mạc biểu lộ nói, tại ta trả lời các ngươi trước đó, các ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, thần Mộc Hoàng Doanh cùng cô hồn tông đến cùng quan hệ thế nào? Cô hồn tông có phải hay không cùng ám chi ma tộc có quan hệ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thần Mộc Hoàng Doanh mấy người rõ ràng biểu lộ một trận co rúm. Xem bọn hắn biểu hiện, phảng phất là bí mật của mình để Mạc Thanh Vân phát hiện đồng dạng. Đón lấy, mấy người kia liền không nói thêm lời, giao lưu một ánh mắt tự động thủ. Xem ra, bọn hắn là lo lắng đêm dài lắm mộng, chuẩn bị trước tiên đem Mạc Thanh Vân giải quyết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,